Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1879, Tiên Sơn trong. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1884 chương Tiên Sơn trong. Hắc Sa quân đoàn cùng Thủy Nguyệt Động Thiên là người quân đoàn trong lúc đó tại Thiên Hà chiến. Trường Trung va chạm lên, trong lúc nhất thời phong vân biến sắc. Lâm Phong lần đầu tiên trải qua lớn như thế chiến, đều là trung vị minh hoàng trở lên cảnh giới là người. Nhưng mà chỉ thấy hắn lúc này đôi mắt đen nhánh thâm thúy. Bất diệt cùng tử vong triền nhiễu đét coi ý lóng lánh. Như là quân vương loại, đồng thời, hắn quanh thân đều là kinh khủng sinh tử lực. Thái cực quầng sáng bao phủ khắp hư không, chu sát hắn. Hắc Sa quân đoàn là người sau khi thấy được Phương Lâm Phong khống chế sinh tử hai cấp lực, trong nháy mắt tụ mọi người tử vong minh lực chu sát hắn không ít cường giả. Nhất thời có nhân quát lên, Lâm Phong chỉ cảm thấy nhất trận tử vong hơi thở trong lúc đó hướng tới hắn cuồn cuộn đánh tới. Lâm Phong trong khoảnh khắc đem sinh tử hai cấp lực lượng thôi thúc hóa đến cực hạn. Dùng hắn làm trung tâm. Khắp hư không đều là thái cực sinh tử hoàn, sinh tử không gián đoạn chuyển đổi. Oanh, một đạo cầu vồng xuyên qua hư không, chỉ thấy một người toàn thân đắm chìm trong tử vong minh hỏa trong. Đỏ thẫm song hỏa khó coi kinh tâm, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Cước bộ trà đạp xuống hư không đều xuất hiện địa ngục nước xoáy. Hừ, ngao hừ hừ lạnh một tiếng. Thân thể lao thẳng tới trên xuống, huyết long quyền đuổi giết xuất ra, trong hư không có huyết long rít gào, xé rách thiên địa, trong trường hợp đó chỉ thấy đối phương phía sau xuất hiện nhất tôn kinh khủng hư ảnh. Như là hỏa diễm minh vương, cả người đều bao bọc ở nhất phương tiểu trong địa ngục. Từng đạo hỏa mãng hướng tới huyết long đánh giết xuất ra, toàn bộ nghiền nát, tử. Lâm Phong bàn tay run lên, hướng tới người nọ điều động sinh tử đồ. Trong lúc đó kinh khủng tử vong lực lượng hướng tới đối phương mà đi. Lại thấy người nọ sau lưng hư ảnh xuất hiện hắc ám hỏa diễm quầng sáng. Đem hắn thân thể bao bọc ở trong đó, chống cự tử vong minh lực. Hảo cường thịnh hơi thở, Lâm Phong thầm nghĩ một tiếng, không có tái đối phó người này. Đem hắn lưu cho ngao hư, mà hắn lại mượn những người khác tử vong minh lực chu sát Hắc Sa quân đoàn mặt khác đám người. Bạo ngược kinh khủng đại chiến khiến cho không ngừng có đám người ngã xuống. Thủy Nguyệt Động Thiên nhất phương trừ ngao hư ở ngoài, Tần Vũ chiến lực cũng là cực kỳ đáng sợ. Có được kỳ dị võ hồn, chính là nhất sách sinh tử bạc, sinh tử bạc trưởng sinh tử. Có thể phủ xuống chư hình pháp tội pháp thần thông suốt. Lợi hại vô cùng, liên tiếp chu sát các vị cường giả. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tuy nhiên Hắc Sa quân đoàn người đồng thời cũng phi thường đáng sợ. Giờ phút này loạn chiến thành hình. Hắc Sa quân đoàn khí thế hung mãnh. Không ngừng có Thủy Nguyệt Động Thiên cường giả ngã xuống. Nhất là một người trong đó toàn thân xuất hiện u minh quỷ trảo. Trực tiếp đem nhân ngạnh xanh xanh đích xé rách. Tốc độ giống như quỷ mị nhất dạng. Kinh khủng chí cực. Xung quanh đám người cũng hội tụ càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này hai đại quân đoàn mặc dù tại giao chiến. Tuy nhiên bọn họ nếu là nhúng tay đoạt Tiên Sơn. Chỉ sợ liền lập tức sẽ tai họa ngập đầu phủ xuống tại trên người bọn họ. Thật là khủng khiếp đại chiến. Trong nháy mắt cũng đã có hơn 20 vị minh hoàng cường giả ngã xuống. Ngắm nhìn là người đều. Cảm giác nhất trận tâm kinh đảm hàn. Lúc này hai đại quân đoàn chiến tuyến đã trải qua, lôi kéo, Lâm Phong trước người đã trải qua, không có mấy người đang thủ hộ. Thân thể không khỏi hướng tới lui về phía sau, chỉ thấy một đạo u minh thân ảnh đột nhiên xê dịch lóe ra mà đến. Nhanh như thiểm điện, một đạo quỷ trảo bằng không hiện lên, xẹt qua vòm trời, trực tiếp đem hư không cầm ra 5 đạo vết rách, như muốn đem Lâm Phong thân thể trực tiếp xé rách. Nhưng mà chỉ thấy cuồng phong chợt lóe, Lâm Phong phía sau ngao ma mãnh liệt oanh ra một đạo quyền mang. Long ngâm trận trận, đen nhánh kinh khủng ma đạo quyền mang phá không giết xuất. Đem na, nọ, quỷ trực tiếp nổ nát vỡ ra. Ngao ma đôi mắt lạnh như băng nhìn chăm chú na, nọ, quỷ thân ảnh. Đối với ngao ma sức chiến đấu, mặc dù là Lâm Phong hắn đều không rõ ràng lắm. Ngao ma này đây hắn huyết mạch trong cơ thể dựng dục, có thể thuyết cơ hồ cùng hắn là một thể. Nương theo như thế hắn cùng nhau trưởng thành. Huyết mạch của hắn chung vốn là chảy xuôi theo long mạch huyết. Hơn nữa tùy thời không ngừng cường đại, huyết mạch không hoàn toàn trở nên mạnh mẽ. Hôm nay ngao ma xuất thủ, Lâm Phong có thể cảm giác cái loại này hậu trọng kinh khủng lực lượng. Răng rác, hư không phảng phất xé rách rơi rụng. Một đạo quỷ mị lợi chảo trực tiếp hóa thành 5 đạo hắc ám quang, trực tiếp chộp vào ngao ma trên người. Ngao ma mặc dù quyền mang phá không ngăn cản, tuy nhiên trên người trong lúc đó xuất hiện 5 đạo vết rách, huyết dịch chảy ra, khiến cho Lâm Phong mang theo thân thể của hắn mãnh liệt lui về phía sau. Đóng băng, Bạch Lăng thấy bên này tình hình bàn tay phá không. Hàn Minh lực lượng đóng băng này một mảnh hư không, khiến cho na, nọ, quỷ bị thân ảnh thoáng hiện, lại thấy giờ phút này Lâm Phong đồng tử lóe ra hàn quang lạnh như băng. Thực lực của những người này kinh khủng, đều cao hơn hắn một cái. Người, đại cảnh giới không ngừng, hắn mới vừa vào trung vị Minh Hoàng không lâu, mà chút chiến đấu cường giả không ít đều là tại thượng vị Minh Hoàng hậu kỳ. Thậm chí còn có đỉnh phong quả nhiên nhân vật. Cảnh này khiến hắn không có một thân chiến lực. Tuy nhiên lại bởi vì cảnh giới chênh lệch cơ hồ không có đất dụng võ. Chỉ có lĩnh ngộ một nắm sinh tử đạo có thể vận dụng với sát phạt trong. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Hư vô kiếm ý ám sát xuất ra. Khiến cho đối phương toàn thân đột nhiên gian. Giữa, căng thẳng. Chỉ cảm thấy nhất trận vô hình sát phạt phủ xuống. Lúc này Lâm Phong song trưởng tại trong hư không liên tục rung động. Thái cực sinh tử đồ trong lúc đó hiện lên, xoay tròn không ngừng. Hư không trong đó, các loại lực lượng điên cuồng tràn vào sinh tử đồ phổ. Võ hồn hiện lên, Lâm Phong thân ảnh phảng phất hóa thành một cái bóng, cước bộ đi phía trước một bước. Phảng phất dung vào đến trận đạo trong, thái cực đồ phổ chói mắt vô biên, sinh tử lực mênh mông đáng sợ, sinh tử mờ ảo, một đạo mờ ảo âm cuồn cuộn truyền ra, lập tức na, nọ, quỷ mị cường giả chỉ cảm thấy một luồng mờ ảo thái cực đồ phổ hướng hắn bao phủ mà đến. Phong tỏa hư không, tuy nhiên này thái cực đồ phổ lại lộ ra sinh mệnh tiên khí. Làm cho hắn tưởng muốn thân cận, có dũng khí muốn dẫm trận tại chỗ hướng phía trước ảo giác. Ảo cảnh, mờ ảo sinh tử trận, trong lúc đó một tiếng kinh lôi trong đầu nổ vang, thân thể của hắn đột nhiên gian, giữa, bảo thối, lại thấy Tần Vũ từ phía sau đánh tới, sinh tử sách trôi nổi tại không, đại thủ trong lúc đó vung lên. Nhất thời nhất phương minh ngục đem hắn đại thân thể đều giam cầm ở bên trong. Vùng vẫy không thoát, sinh tử mờ ảo trận quang ầm ầm gian. Giữa, phủ xuống, trực tiếp nhập vào thân thể của hắn trong đó. Hóa thành vô tận tử ý. Trên người hắn sinh mệnh lực lượng tất cả cũng muốn tùy thời chuyển hóa làm tử vong lực lượng. Hỏa, Tần Vũ quát lạnh một tiếng. Nhất phương minh ngục trung thật giống nhiên khí hỏa diễm. Trong khoảnh khắc na, nọ, quỷ mị thân ảnh hóa thành thật thể. Cuối cùng lại hóa thành hư vô. Lại bị đốt luyện đốt chết. Lâm Phong chủ trận. Mọi người triệu tập tử vong minh lực mượn với Lâm Phong giết địch. Bạch Lăng hét lớn một tiếng. Đám người nhao nhao hội ý. Phủ xuống Lâm Phong trước người. Bọn họ đều là tinh anh nhân vật. Đến giờ phút này tự nhiên năng lực nhìn ra được Lâm Phong sinh tử trận đạo lợi hại. Nếu là có thể mượn bọn họ minh lực, trận đạo trước khi sinh chết chắc, Lâm Phong hai tay không ngừng oanh ra trưởng ấn. Thái cực sinh tử đồ điên cuồng tuôn ra, hướng tới tám mặt đuổi giết xuất ra, khiến cho Hắc Sa quân đoàn là người nhượng bộ lui binh, tránh né Lâm Phong sinh tử đồ. Có nhân đoạt tiên sơn, lúc này chỉ thấy một người hướng tới tiên sơn dẫm trận tại chỗ mà đi. Nhất thời đám người ánh mắt toàn bộ ngưng tụ trên tiên sơn, bộc lộ tài năng, sát khí trùng thiên. Ngu muội, Lâm Phong tại thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Giờ phút này quá hơn cường giả nhìn chăm chú này tọa tiên sơn. Mặc dù đoạt tiên sơn là người thực lực ngập trời, dám một mình cướp đoạt cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn có cơ hội xuất thủ tranh đoạt, tuy nhiên lại căn bản cũng không có sinh ra quá này chủng ý nghĩ. Quả nhiên, tại hắn động thủ đoạt tiên sơn nháy mắt, tất cả mọi người động, giống như rút dây động rừng. Hắc Sa quân đoàn cùng Thủy Nguyệt động thiên mọi người đình chỉ sát phạt cuộc chiến, toàn bộ hướng tới người nọ công kích quá khứ. Bọn họ chiến đấu nguyên nhân bổn chính là vì này tọa tiên sơn. Giờ phút này thấy có nhân xuất thủ tranh đoạt, làm sao có thể không xuất thủ. Ngập trời công kích trong nháy mắt đem người nọ che hết. Đồng thời từng đạo kinh khủng công kích oanh ở tại trên tiên sơn. Bọn họ cũng muốn biết, này tọa ẩn chứa mãnh liệt chiến ý tiên sơn bên trong là có phải có đạo ấn tồn tại. Này tiên sơn tuy là cực kỳ kiên cố, tuy nhiên đã bị kinh khủng công kích lúc như trước phát ra răng rắc tiếng vang, xuất hiện từng đạo vết rách. Nhất thời vẻ này chiến ý càng thêm mãnh liệt, như là tiên thiên dựng dục. Đây càng làm cho lòng người đầu nhiên khí hy vọng hòa. Tiên thiên chiến ý, chẳng lẽ thật có tiên thiên dựng dục mà sinh đạo ấn tồn tại ở tiên sơn trong? Bất diệt hơi thở, tựa hồ còn có ma đạo ý, Lâm Phong đồng tử hơi khẽ ngưng dưới. Chỉ cảm thấy na, nọ, nghiền nát tiên sơn trong lộ ra cường đại tiên thiên vương đạo chiến ý. Liệt, một tiếng quát lên truyền ra, răng rắc tiếng vang lần thứ hai cuồn cuộn truyền ra. Chỉ thấy này tòa tiên sơn rốt cục rạn nứt, ánh mắt của mọi người gắt gao nhìn chăm chú nghiền nát tiên sơn. Song khi tiên sơn thạch sụp đổ lúc, trong lòng của bọn hắn đều hung hăng chiến dưới, chấn động vô cùng. Không có đạo ấn, tiên sơn trong, dĩ nhiên, có một người ở đằng kia. Này nhân đứng ở đó, phảng phất tuyên cổ liền tồn tại loại, chỉ là tại lúc này. Đôi mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, một luồng vương đạo chiến ý xông thẳng lên trời, tiên thiên chiến ý thổi quét càn khôn, còn có một luồng mênh mông ma đạo hơi thở hòa tan vào trong đó. Như là nhất tôn thượng cổ ma vương, là hắn. Lâm Phong đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ, cực kỳ chấn động, thiên hà bên trên rớt xuống tiên sơn, này tọa tiên sơn trong không có dựng bảo. Lại giáng xuống một đạo nhân ảnh, nhượng Lâm Phong chấn động chính là, người này hắn thậm chí có quá gặp mặt một lần. Ngày xưa, cửu U 12 quốc, hắn từng tại băng tuyết trong đế quốc bước vào thần điện. Thông qua trọng trọng khảo nghiệm, tiến vào đến một mảnh kỳ diệu địa. Ở nơi này, có 12 thần điện. Thanh niên này liền đã từng xuất hiện ở 12 thần điện qua. Hơn nữa lúc ấy đứng ngạo nghễ hư không, khắp nơi thần điện tranh đoạt, chính là vương thể tồn tại, mà là, hay là tiên thiên bất diệt chiến vương thể, trời xanh vương giả. Lúc ấy chư thần điện thần sử tranh đoạt người này, tuy nhiên cuối cùng người này lựa chọn ma thần điện, tựa như giờ phút này nhất dạng, người này toàn thân đều lộ ra cường đại ma ý, thật giống nhất tôn ma vương. Ta tốc độ tu luyện đã trải qua rất nhanh, lúc này mới khó khăn lắm bước vào trung vị hoàng cảnh. Người này không ngờ kinh, trải qua bước vào thượng vị hoàng cảnh giới, tiên thiên bất diệt chiến vương thể chất, không hổ là tiên thiên vương thể. Hơn nữa thần điện bồi dưỡng, tốc độ tu luyện kinh khủng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng một tiếng, hắn tu luyện đã trải qua rất nhanh, tuy nhiên người này so sánh hắn ác hơn. Thần điện thần sử mang đi, hôm nay lại từ thiên hà mà hàng. Điều này làm cho Lâm Phong mơ hồ cảm giác tiên quốc thí luyện tựa hồ tồn tại một chút hiếm ai biết bí mật. Nếu không người này là thần điện là người, tại sao từ thiên hà trực tiếp đánh xuống? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.